1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, dị dạng. Liễu Liên Tưởng cười cười, cũng biết phía bên mình làm có chút quá, hỏi bên cạnh mang quản lý nói, lão đới, Diêm lão sư cùng Lý lão bản cùng chúng ta đều là bằng hữu. Đã Diêm Huy tiên sinh có ý nguyện làm chúng ta đại diện, không nhìn còn có cái gì khó khăn không có. Diêm gia huynh muội hai ánh mắt đều hướng mang quản lý trông đi qua. Mang quản lý uống xong rượu trong ly, ra vẻ khổ sở nói, lẽ ra Lý lão bản cùng Diêm lão sư giới thiệu qua tới, khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là mọi người cũng lý giải một cái. Cái này Cán Tây muốn quyền đại lý cũng không phải các ngươi một nhà. Về phần là nhà ai danh tự ta liền không tiện để lộ. Ta kẹp ở nơi này rất khó xử. Diêm Huy nói, mang quản lý, ngươi không cần khó xử. Chúng ta có thể công bằng cạnh tranh. Trên mặt nói tự tin, trong lòng kỳ thật có chút chột dạ. Diêm Hồng nói, phương diện tiền bạc, các vị không cần lo lắng. Đối với 586 máy vi tính tính năng chúng ta vẫn là có rõ ràng nhận biết. Nếu như mở không ra Cán Tây thị trường, chúng ta tự hành gánh chịu tất cả tổn thất. Cái này, Liễu Liên Tưởng bên này ba người, hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười khổ. Được rồi, lão Liễu, các người a cũng đừng giày vò khốn khổ, việc này ta làm chủ. Quyền đại lý vẫn là cho Diêm Huy đi, người ta dù sao cũng là chuyên nghiệp, tại phòng tài chính làm nhiều năm như vậy, nhân mạch cũng có, dù sao cũng so cho những cái kia loạn thất bát tao cá nhân liên quan mạnh hơn nhiều. Mà lại cũng đừng sợ đắc tội với người, làm ăn nào có nhiều như vậy hòa khí sinh tài, có đôi khi chưa nguyên tắc chính là chưa lâu dài, chuyện gì ta gánh, cái này nên được rồi. Lý Hòa vẫn là mở miệng nói, ai, ngươi Lý lão bản mở miệng, ta có thể nói không được sao? Liễu Liên Tưởng cắn răng một cái, vẫn đồng ý, vậy xin đa tạ rồi. Diêm Hồng hướng Liễu Liên Tưởng nâng chén, khách khí, chỉ cần có Lý lão bản gánh, ta còn sợ cái gì? Liễu Liên Tưởng rất cho mặt mũi đem rượu trong ly cùng uống xong. Diêm Hồng hai huynh muội lại hướng Lý Hòa nâng chén. Lý lão bản, cũng cảm ơn ngươi. Diêm Huy kích động đỏ mặt tía tai. Tuyệt đối đừng khách khí. Lý Hòa mặc dù có chút đắc chí, nhưng là không có hiển ở trên mặt. Tới thời điểm, Diêm Hồng mặc dù nói không cần hắn mở miệng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là mở miệng. Diêm Hồng nhân tình này không nợ cũng phải thiếu. Đột nhiên, đám người không biết làm sao kéo tới Lý Hòa ô tô sản nghiệp lên. Liễu Liên Tưởng nói, ta nghe nói Ngưỡng Dũng xe bán không sai, mới hơn 3 vạn một cỗ, thị trường giá thị trường cũng không tệ lắm, ở vào cung không đủ cầu. Lý Hòa nói, mấu chốt ngay tại ở tỷ suất chi phí hiệu quả, thích hợp tình hình trong nước, cũng không tệ lắm, không cần ABS phòng ôm chết. Không cần khí nang, không cần động lực phụ trợ, không cần dịch ép hoặc là chạy bằng điện phụ trợ chuyển hướng. Không cần GPS, không cần CD máy chiếu phim, không cần tự động phòng hoa mắt kính chiếu hậu, không cần chạy bằng điện điều chỉnh kính chiếu hậu, không cần chạy bằng điện làm nóng, không cần chỗ ngồi làm nóng, cũng càng không cần chạy bằng điện cửa sổ mái nhà. Không cần cái gì tự động điện phun, không cần CVT không cấp đổi tốc độ, cũng không cần tự động cản, chỉ dùng tay động cản là được. Bỏ vào bình xăng, động cơ, đổi tốc độ bánh răng dương, bể nước các loại, cộng thêm 4 chỗ ngồi ghế dựa liền ok kéo. À, đúng, còn tăng thêm cái đặc biệt thực dụng đốt thuốc khí, dạng này một cái giá rẻ xe tải nhỏ. Bán 2-3 vạn, không đắt a. Dựa theo dự đoán, bán cái 2-300 vạn chiếc không thành vấn đề đi. Diêm Hồng hiếu kỳ nói, bảo mã ô tô là ngươi, cái này nàng là không có dự liệu được. Lý Hòa gật gật đầu, ở bên trong có chút cổ phần, đùa giỡn, ôm cỏ đánh con thỏ, có thể kiếm liền kiếm, dù sao hắn là thái độ thờ ơ. Mang quản lý nói, Lý lão bản đại thủ bút, tùy tiện đùa giỡn đều là 7-8 cái ức. Đám người cười ha ha, Diêm Hồng nhìn Lý Hòa ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái. 7-8 cái ức, chỉ là nàng không chút suy nghĩ qua. Đối với Lý Hòa sản nghiệp, nàng không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo nàng tính toán, có 5-6 ngàn vạn chính là không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại một cái đầu tư chính là 7-8 cái ức. Quả thật có chút làm nàng sợ. Nàng bắt đầu một lần nữa dò xét trước mắt cái này không đứng đắn, thậm chí có chút nói năng ngọt. Sớt nam nhân, bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người rất hài lòng. Diêm gia tỷ đệ lấy được muốn quyền đại lý. Liễu Liên Tưởng sâu hơn cùng Lý Hòa quan hệ. Về phần Lý Hòa, lúc đầu nghĩ vớt cá nhân tình. Cuối cùng hắn ngẫm lại không có ý gì. Hắn đường đường đại thổ hào, muốn loại nhân tình này làm dám dùng. Vì hư vinh, hắn nghĩ như vậy, có lẽ chỉ là vì tại một cái xinh đẹp nữ hài tử trước mặt thể hiện mình tồn tại cảm cùng giá trị. Cùng Diêm Hồng là cái cuối cùng cáo biệt. Nhìn xem nàng, hắn lại không tự chủ nuốt xuống nước bọt. Màu đỏ áo khoác phối hợp bó sát người màu trắng quần đùi. Đôi chân dài ưu thế nháy mắt ra, gợi cảm trình độ thật to tăng cường. Đây không phải bình thường dáng người có thể so sánh. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Trương Binh xe cũng bắn tới. Lý Hòa vừa lên xe liền bị Trương Binh cáo chi Phan Tùng thụ thương. Lý Hòa vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Trương Binh nói cụ thể không phải quá rõ ràng, cũng là tháng trước sự tình. Vừa mới Giang Uy gọi điện thoại tới nói, tại Tương Tây cùng người đánh nhau, bị người cho thọc một đao. Trường Sa ở qua một tuần bệnh viện, bây giờ trở về đến dưỡng thương, đều là tìm đường chết. Loại chuyện này cũng có thể giấu giếm ta. Lý Hòa vội vàng nói, trực tiếp đi Phan Tùng ra. Phan Tùng ra cửa chính là mở, đi vào thời điểm phát hiện trong phòng rất náo nhiệt. Bình Tùng, Tô Minh, Thọ Sơn những người này đều tại. Lý Hòa tức giận, ta ngược lại là thành tin tức kia nhất không linh thông cái kia. Phan Tùng nằm ở trên giường, giấy rủa lấy chống lên thân thể. Đạo, Lý ca, không có việc lớn gì. Sợ ngươi lo lắng, liền chưa để bọn hắn nói. Ta cũng liền buổi chiều mới trở về. Để Tiểu Uy cho ngươi gọi điện thoại. Lý Hòa kéo ra hắn cái bụng, thấy đỏ rực vết sẹo phía trên còn không có cắt chỉ đầu, liền hỏi tình huống như thế nào đây là. Không sợ ngươi trò cười, chúng ta 2 năm này làm hậu cần sinh ý mặc dù khó, thế nhưng là tốt xấu cũng có lợi nhuận. Nhưng là chỉ có hướng Tương Tây phương hướng là mỗi năm bồi thường tiền. Tiền xăng quá cao, mỗi lần người điều khiển đều nói có người trộm dầu. Ta cũng không tin ta. Ô tô bình xăng dầu bị trộm là chuyện thường, không thể mỗi ngày bị trộm a. Thế nhưng là đoạn đường này ngày ngày như thế, mỗi năm như thế, ta bắt đầu tưởng rằng người điều khiển không thành thật, cùng ta chơi tâm nhãn. Kết quả ta đổi một nhóm lại một nhóm người điều khiển, vẫn là như thế. Thậm chí còn có mấy cái người điều khiển bị trộm dầu tặc rất bị đả thương. Phan Tùng nói tức giận vô cùng. Sau đó ngươi liền tự mình đi. Lý Hòa cảm giác có chút buồn cười. Chút chuyện này ngươi cần thiết mình đi sao? Tốt xấu ngươi cũng là có hơn vạn chiếc xe hàng lớn lão bản. Phan Tùng khó xử nói, không phải bị tức váng đầu nha. Trương Binh ở bên cạnh xen vào nói, vậy liền nên để Lan Thế Phương đi. Hắn nhưng là đánh nhau người trong nghề. Phan Tùng nói, hắn vừa vặn mấy ngày nay có việc đi ký bác, ta liền tự mình dẫn đội đi Tương Tây. Chúng ta một nhóm 8 chiếc xe, ta mang nhiều người, tốt xấu cũng có 10 cái. Kết quả ngay tại ven đường ngừng một cái ăn cơm công phu, đám kia trộm dầu trắng trợn liền cầm lấy thùng dầu tới. Bị chúng ta phát hiện về sau, ngược lại chưa chạy, lại gọi tới người cùng chúng ta đối nghịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?